đã từ lâu, những danh ca Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Minh Cảnh đã thật sự đi vào lòng khách mộ địa và sống mãi cùng với thời gian qua những bài ca bức tử như Tình Anh Bán Chiếu, Tình Lan và Điệp, Võ Lâm Sơn. Theo yêu cầu của các khán giả yêu thích được nghe lại những tác phẩm vang bóng một thời ấy, Sài Gòn Audio xin trân trọng giới thiệu đĩa nhạc tuyển chọn của ba nghệ sĩ Út Trà Ôn, Út Bạch Lan và Minh Cảnh qua chương trình ca cổ Tình Anh Bán Chiếu.